Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 312, Leeds United đội đã xong đời. 4 liên tiếp bại, Leeds United tao ngộ mới mùa giải tư liên tiếp bại. Đây chính là một cái phi thường lúng túng thành tích, đơn giản được xưng tụng là trong lịch sử kém cỏi nhất bắt đầu. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là một mảnh ồn ào. Chẳng lẽ Leeds United đội thật là phải xong đời a? Ở thời điểm này, nước Anh bản thổ vô số các ký giả truyền thông là nhao nhao bỏ đá xuống giếng. Điên cuồng châm chọc nói móc Leeds United đội. Công bố Leeds United đội đã xong đời. Tên điên doa ma pháp cũng đã dùng hết. Cái này mùa giải Leeds United đội tất nhiên sẽ giáng cấp. Hiện tại Leeds United đội là thật trở thành giáng cấp đại đứng đầu. Mà lại châu Âu vô số bác, màu công ty mở ra có quan hệ với giải ngoại hạng Anh đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược bên trên. Cũng là phát sinh biến hóa rất lớn. Leeds United vốn là xếp ở vị trí thứ nhất. Hiện tại Leeds United đội đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược đã điều chỉnh đến người thứ 11. Thậm chí còn có hạ xuống đến xu thế. Nhìn ra được tất cả mọi người là không coi trọng Leeds United đội. Lúc này, Manchester báo chiều dạng này báo cáo. Rất bình thường, hiển nhiên Leeds United đội đã nâng lên tiến vào 7 năm chi ngứa. Premiership liên quan đội bóng đối với Leeds United đội đều là phi thường quen thuộc. Mà chiến thuật của bọn hắn một mực không có bất kỳ biến hóa nào. Bọn hắn đã bị nghiên cứu triệt đề. Bọn hắn còn muốn hướng về phía trước hai cái mùa giải như thế tại giải ngoại hạng Anh làm mưa làm gió là không được. Tên điên doa tam bản phủ đã sử dụng hết. Hắn cái gọi là thần kỳ cũng đem tin tức. Leeds United đội xong đời. Cái này mùa giải nhất định giáng cấp. Gary Anosit lại nhảy ra ngoài. Hắn nói ra, các ngươi nhìn, ta đã sớm nói tên điên doa không được. Hiện tại Leeds United đội nhược điểm đã hoàn toàn bạo lộ ra. Nếu như Leeds United còn muốn có tư cách, muốn lưu tại giải ngoại hạng Anh, như vậy bọn hắn cũng chỉ có một biện pháp. Đó chính là đổi huấn luyện viên. Đổi đi tên điên doa cái này rác rưởi. Leeds United vẫn là có lưu tại giải ngoại hạng Anh khả năng. Nếu không cái này mùa giải Leeds United đội nhất định giáng cấp. Lúc này, ẩn tàng thật lâu Krasnozera cũng là đứng dậy. Nói ra, ta đã sớm nói, tên điên doa không phải một tốt bóng đá kẻ kinh doanh. Hắn nhất định sẽ đem Leeds United đội mang xuống địa ngục. Mà bây giờ chính là bắt đầu. Nếu như tên điên doa không lăn ra Leeds United đội liền xong đời. Kevin Bletchwil cũng là đứng ra nói ra. Tên điên doa kia một bộ đã không lưu hành. Nói thật, tên điên doa kia một bộ chiến thuật thật là quá đơn giản. Gia hỏa này vậy mà một chơi vẫn là ba cái mùa giải. Đây quả thực là muốn chết. Hiện tại chúng ta đã nhìn ra. Tên điên doa chính là một cái bất học vô thuật gia hỏa. Trong đầu của hắn ra những vật này. Hiện tại đã bị ép khô. Hắn cũng liền đổi xong đời. Ngoặc kép chấm chấm. Đúng vậy. Ở thời điểm này, doa những địch nhân kia lại thống nhất nhảy ra ngoài. Điên cuồng công kích nhục nhã nói móc châm chọc lấy doa. Giống như bọn hắn chính là vì chuyện như vậy mà tồn tại. Chỉ cần doa không dễ chịu, bọn hắn liền cao hứng phi thường. Vô cùng thoải mái. Sau đó liền nhảy ra chửi mắng buồn nôn doa. Đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của bọn họ. Ngoại trừ những người này, nước Anh các truyền thông cũng là báo cáo Leeds United đội sự tình. Rất nhiều người đều cho rằng Leeds United đội là gặp bình cảnh. Cái này mùa giải Leeds United đội thật chính là vô cùng khó khăn. Thậm chí Leeds United đội thật sự có khả năng tại cái này mùa giải xuống cấp. Hiện tại Leeds United là 4 liên tiếp bại. Ngồi vững vàng giải ngoại hạng Anh lớp phó vị trí. 2007-2008 mùa giải giải ngoại hạng Anh đến bây giờ duy nhất một chi 4 liên tiếp bại đội bóng. Chính là giải ngoại hạng Anh bản mùa giải vệ miện quán quân Leeds United đội. Bọn hắn 4 vòng sau cuộc tranh tài. Điểm tích lũy 0 điểm. Xếp tại vị cuối cùng. Thành tích này tự nhiên là để rất nhiều người kinh điệu răng hàm. Toàn bộ châu Âu đều là tại báo cáo chuyện này. toàn bộ châu Âu đều là khó có thể tin. Chi kia ở vào trong truyền thuyết đội bóng thật chẳng lẽ liền phải xong đời sao? Lúc này, giải ngoại hạng Anh xếp hạng đứng đầu bảng đội bóng là Liverpool đội. Bọn hắn 3 thắng 1 hòa điểm tích lũy 10 phần. Đồng dạng Chelsea đội cũng là 3 thắng 1 hòa điểm tích lũy 10 phần. Sheffield Wednesday đội cùng Manchester City đội đều là 3 thắng 1 thua điểm tích lũy 9 phần. Đứng hàng 3-4 vị, Arsenal đội 2 thắng 2 hòa điểm tích lũy 8 phần. Đứng hàng thi đấu vòng tròn vị thứ 5, MU đội cũng là lên bờ. 1 thắng 2 hòa 2 thua, điểm tích lũy 5 phần. Đứng hàng thứ 10 vị, chỉ có Leeds United đội 4 liên tiếp bại, điểm tích lũy 0 điểm. Đứng hàng thi đấu vòng tròn cuối cùng nhất. Cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh thật chính là vô cùng hỗn loạn a. Rất nhiều người đều là quá sợ hãi. Leeds United trong đội bộ cũng là vô cùng khẩn trương. Cái này mùa giải đội bóng thành tích thật là quá tệ. Đơn giản không dám tưởng tượng a. Nếu như thi đấu vòng tròn tiếp tục như vậy đi xuống, Leeds United sẽ không trở thành giáng cấp vệ miện quán quân đâu. Ở thời điểm này, Leeds United đội nội bộ cũng là phi thường lo lắng. Leeds United nội bộ đều là bất ổn, là có chút loạn. Ở thời điểm này, Leeds United đội đại diện huấn luyện viên trưởng Di Matteo là đứng dậy. Hắn gánh chịu tất cả trách nhiệm, công bố đây là lỗi của hắn. Hắn không có dẫn đầu bóng tốt đội, bằng không mà nói Leeds United đội cũng sẽ không là như vậy thành tích. Doa đến không cho rằng cái này hoàn toàn là Di Matteo sai. Chính hắn cũng là có lỗi. Nếu như hắn lúc ấy không xúc động như vậy, hắn cũng sẽ không bị cấm thi đấu. Còn có đội bóng đám cầu thủ trạng thái cũng không phải là đặc biệt tốt. Cho nên, cái này thật đúng là không có thể toàn bộ trách tội tại Di Matteo đâu. Doa trong câu lạc bộ sức triển khai tư tưởng thống nhất đại hội. Công bố, hiện tại băng phấn tận thế. Mới mùa giải vừa mới bắt đầu mà thôi. 4 liên tiếp bại nói rõ không là cái gì. Chẳng lẽ một cái mùa giải chi kia đội bóng thua trận 4 trận đấu liền muốn thua trận toàn bộ mùa giải sao? Rất bình thường, hiển nhiên không phải. Rất nhiều thi đấu vòng tròn quán quân một cái mùa giải cũng không chỉ thua 4 trận cầu mà thôi. Vẻn vẹn thua trận 4 trận cầu mà thôi. Không có cái gì ngạc nhiên. Leeds United đội đám cầu thủ nhao nhao ngẩng đầu nhìn Joa. Có chút mơ hồ, Joa tiếp tục nói. Đương nhiên, chúng ta Leeds United đội hiện tại đúng là xuất hiện một vài vấn đề. Nhưng là cái này còn chưa đủ lấy để chúng ta thất kinh. Thi đấu vòng tròn vừa mới bắt đầu. Chúng ta có phạm sai lầm không gian. Lúc này, mọi người hẳn là muốn đối với chúng ta có lòng tin. Chúng ta Leeds United đội dạng gì khốn cảnh chưa bao giờ gặp. Mùa giải trước cùng tình huống hiện tại cũng kém không nhiều nha. Cuối cùng đâu? Cuối cùng chúng ta Leeds United đội còn không phải đoạt giải quán quân rồi sao? Hiện tại kỳ thật cũng giống như nhau. Chúng ta có rất nhiều cơ hội. Leeds United đội đám cầu thủ nghe được Joa nói như thế, bọn hắn là yên tâm rất nhiều. Joa là tiếp tục nói. Một cái mùa giải 38 trận đấu, hết thảy 114 phân. Hiện tại chúng ta mới vứt bỏ 12 phân mà thôi. Cũng chính là chúng ta còn có 102 phân có thể tranh thủ. Ngươi xem một chút lý giải giải ngoại hạng Anh đoạt giải quán quân điểm tích lũy là nhiều ít 88. Phân tả hữu liền có thể đoạt giải quán quân. Hiện tại chúng ta còn có 14 phân có thể lãng phí. Không phải sao? Leeds United đội nội bộ nhân viên nhao nhao liếc nhau. Vấn đề này thật đúng là như vậy đâu. Joa nói ra, cho nên nói, hiện tại cũng không phải là tận thế. Các ngươi cũng không cần đem chuyện này coi quá nặng. Chúng ta Leeds United đội còn có rất nhiều cơ hội. Chỉ cần chúng ta cầm xuống phía sau tất cả thi đấu vòng tròn, chúng ta tất nhiên sẽ đoạt giải quán quân. Leeds United đội đám cầu thủ đều sợ ngây người. Mộng bức, Joa cũng thật sự là dám nói a. Leeds United đội muốn bắt lại còn lại tất cả thi đấu vòng tròn thắng lợi. Cái này mẹ nó cũng quá khoa huyễn đi. Đơn giản không có khả năng. Joa đem Leeds United người biểu lộ đều thu vào đáy mắt. Sau đó nói thẳng, đây cũng không phải là không có khả năng. Có một cái mùa giải người ta Arsenal đều có thể làm đến bất bại đoạt giải quán quân. Vì cái gì chúng ta Leeds United đối thắng 34 trận đấu liền không khả năng hoàn thành đâu. Leeds United người thật sự là bị làm mộng bức. Tên điên Joa gia hỏa này thật là quá điên cuồng. Joa là tiếp tục nói. Tốt, cái này cũng không có các ngươi tưởng tượng khó như vậy. Các ngươi đều chờ đợi đi. Chỉ muốn các ngươi tin tưởng ta. Chúng ta cái này mùa giải nhất định sẽ làm được. Leeds United nội tâm của người nhao nhao kích động lên. Cảm giác được trong thân thể dũng động vô tận nhiệt hòa. Leeds United người nội tâm lửa nóng vô cùng. Nhiệt huyết sôi trào. Mà vừa lúc này, Leeds United đội nội bộ tư tưởng là thống nhất. Do lúc này mới thở dài một hơi. Nếu như Leeds United trong đội bộ đều bất ổn. Cái này mùa giải Leeds United còn thật là chuyện gì đều không cần làm. Bởi vì đây quả thật là quá khó khăn. Làm xong Leeds United nội bộ về sau. Do là dễ dàng rất nhiều. Đối với ngoại giới những cái kia nói chuyện. Do là không chút nào để ý. Hắn là phi thường rõ ràng hiện tại Leeds United đội tình trạng. Đúng ra không giống ngoại giới nói đến như thế. Bọn hắn Leeds United đội là tuyệt đối sẽ đánh mặt bọn gia hỏa này. Hiện tại Joa liền chờ đợi giải ngoại hạng Anh hạ một vòng đấu bắt đầu. Mà lúc này, mùa hạ A chuyển nhượng đại môn chẳng mấy chốc sẽ đóng lại. Ở thời điểm này, châu Âu mỗi đại cầu đội môn đều là nhao nhao công việc lu bù lên. Tìm kiếm lấy mình ngưỡng mộ trong lòng cầu thủ. Mà lúc này đây, Leeds United đội thì là không có bất kỳ động tác gì. Đây là để các truyền thông vô cùng giật mình. Bởi vì Leeds United đội gần nhất thành tích vô cùng hỏng bét. Bọn hắn đều cho rằng, ở thời điểm này, Leeds United đội hẳn là sẽ trên chuyển nhượng thị trường đại triển quyền cước. Đưa vào mới một nhóm thực lực phái cầu thủ. Dạng này mới có thể cải biến Leeds United đội hiện tại hỏng bét tình cảnh. Thế nhưng là, do cùng Leeds United đội vậy mà ngồi câu cá. Sự tình gì đều không có làm. Đây là làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Đương nhiên, ở thời điểm này cũng là có rất nhiều người đến đào Leeds United đội góc tường. Hiện tại Leeds United đội tình huống bết bát như vậy. Nội bộ khẳng định lòng người lưu động. Rất nhiều cầu thủ đều hẳn là muốn rời khỏi Leeds United đội. Ở thời điểm này, MU, Chelsea, Arsenal đội chờ đội đều là trong âm thầm câu dẫn Leeds United đội đám cầu thủ. Bọn hắn là hy vọng có thể đưa vào một chút cầu thủ. Bọn hắn đều xem trọng cầu thủ liền có Luka Modric cùng Frank Ribery. Đáng tiếc, rất bình thường hiển nhiên những người này đều không có đồng ý. Leeds United câu lạc bộ cũng là ngôn từ cự tuyệt những này đội bóng báo giá. Công bố Leeds United đội đám cầu thủ đều là hàng không bán. Cái này mùa hè bọn hắn sẽ không ra bán những này cầu thủ. Tương lai cũng là sẽ không ra bán những này cầu thủ. Là khiến cái này trung tâm huấn luyện cầu thủ dẹp ý niệm này. Leeds United đội đám cầu thủ cũng là đứng ra biểu trung tâm. Công bố bọn hắn là sẽ không Leeds United đội. Mà lại bọn hắn đối với Leeds United đội là phi thường có lòng tin. Cho dù là 4 liên tiếp bại cũng không thể ngăn cản Leeds United người vệ miện Premiership quán. Quân liền quyết tâm. Rất nhiều truyền thông người đều cho rằng những này Leeds United đám cầu thủ đều điên rồi. Leeds United đội bết bát như vậy thành tích. Bây giờ lại còn dám công bố vệ miện. Đơn giản chính là điên rồi. Bất quá, ở thời điểm này, tất cả mọi người là phi thường minh bạch. Leeds United đội những này đám cầu thủ bọn hắn thật là đào không đi. Alex Ferguson bọn người là biểu thị vô cùng tiếc nuối. Bọn hắn cho rằng Luka Modric cùng Frank Ribery lưu tại Leeds United là làm ra bết bát nhất quyết. Định, Alex Ferguson còn công bố nói. Cái này mùa giải Leeds United đội bảo đảm cấp hẳn là không có vấn đề. Nhưng là bọn hắn hạ mùa giải tuyệt đối không có Euro chiến có thể đánh. Cho nên, những này cầu thủ hẳn là ở thời điểm này rời đi Leeds United đội. Đáng tiếc bọn hắn làm ra quyết định sai lầm. Alex Ferguson là nhận lấy nhiệt phủng. Các ký giả truyền thông đều cho rằng Alex Ferguson nói rất đúng. Leeds United đội đám cầu thủ lưu tại Leeds United đối đơn giản chính là bết bát nhất quyết định. Leeds United đội đã xong đời. Ở thời điểm này, bọn hắn nên thoát đi cái này lồng chim. Đi mới đội bóng truy đuổi càng tương lai tốt đẹp. Nước Anh truyền thông nhao nhao cho rằng Leeds United đội xong đời. Mà lúc này, Joa thì là rời đi nước Anh. Hắn là bay hướng Monaco. Bởi vì hắn muốn tham gia mới mùa giải UEFA Champions League tiểu tổ rút thăm nghi thức. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.